Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720. Cháo hải sản. Hôm sau, sáng sớm, phong phú giấc ngủ, chính là thời gian giảm bớt mỏi mệt tốt nhất thuốc tốt. Dự tiết lập chuông báo còn không có vang, Diêm Ninh liền từ đang ngủ say tự nhiên tỉnh lại, còn buồn ngủ gãi gãi đầu phát ra. Mắt nhìn đầu giường một bên đồng hồ, phát hiện khoảng cách 9 giờ còn có nửa giờ, mới vừa ngồi xuống Diêm Ninh, thấy khoảng cách 9 giờ còn có nửa giờ, nàng một lần nữa nằm ở trên giường, nhìn qua sắc màu ấm hệ trần nhà, cảm thụ lấy dị quốc tiên nắng ban mai tình cảm ấm áp. Diêm Ninh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, quanh năm công tác sớm đã để cho nàng thể xác và tinh thần đều mệt. Mà cái này đương chân nhân diễn, tuy rằng đồng dạng là công tác, nhưng đối với nàng mà nói, đã có thể xem như nghỉ phép, tối thiểu không cần mệt mỏi như vậy. Nàng hiện tại rốt cuộc lý giải vì sao như vậy nhiều minh tinh đều ưa thích tham gia chân nhân diễn. Đã có thể bảo chứng cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ, lại có tiền kiếm lời, còn có thể ngắn ngủi hưởng thụ hạng nghỉ phép cảm giác. Đúng là rất nhiều chỗ tốt, nằm ở trắng noãn mềm mại trên gối đầu, Diêm Ninh phóng không lấy đầu óc mình. Bất quá đúng vào lúc này, Diêm Ninh cái mũi đột nhiên động động, một cỗ nhàn nhạt thơm ngon hương từ bên ngoài bay vào tới. Hơn nữa cỗ này thơm ngon hương càng lúc càng nồng nặc. Đến cuối cùng nồng đậm đến nhường Diêm Ninh đã có chút khống chế không được chính mình. Thơm quá a. Diêm Ninh rốt cuộc nằm không được, từ trên giường vội vàng bò lên, sau đó đi trong phòng kèm theo phòng tắm rửa cái mặt. Đổi thân ở nhà y phục, liền trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài, mới ra cửa, chỉ thấy Diêm Ninh cách vách Tống Văn Bằng cũng trùng hợp theo hắn trong phòng ra tới. Hai người bốn mắt tương đối, cũng có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Hiển nhiên Tống Văn Bằng cũng là bị cỗ này nồng đậm thơm ngon hương cho câu ra tới. Theo gian phòng đi ra sau, cỗ này thơm ngon hương lại càng nồng đậm. Hai người không có giao lưu, đều có chút bước chân hơi gấp hướng về dưới lầu đi đến. Chỉ thấy trong phòng bếp, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người chính thong thả ung dung bận việc lấy. Hai người một bên bận việc lấy, một bên trò chuyện. Bếp lò thượng để đó một cái nồi đất, nhiệt độ lửa khoan đã nấu, nồi đất thượng cái nắp có chút rung động, một cỗ nồng đậm thơm ngon hương liền bởi vậy tràn ngập phiêu tán ra tới. Mà Vân Uyển Nghi mặt kia hình như là tại làm rau quả salad, động tác rất là thành thạo. Dật Dương, Uyển Nghi, chào buổi sáng. Hai người mở miệng hướng về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vấn an, đồng thời hướng về hai người mặt kia đi đến. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe tiếng quay đầu lại, thấy Diêm Ninh cùng Tống Văn Bằng tỉnh, cũng đồng dạng cười lên tiếng chào hỏi. Dật Dương, ngươi làm cái gì vậy a? Quá thơm a! Tống Văn Bằng nuốt nước miếng, đối với nồi đất nổ bĩu môi, mở miệng dò hỏi. Tô Dật Dương cười đáp, ta chịu đựng nồi cháo hải sản. Uyển Nghi làm rau quả salad, chủ yếu là trong nhà nguyên liệu nấu ăn quá ít. Cháo hải sản, Diêm Ninh kinh ngạc nói, cháo hải sản làm sao có thể thơm như vậy? Ta trước đây cũng sống qua cháo hải sản, nhưng mà cùng ngươi làm so sánh, quả thật kém quá xa. Có thể là bởi vì ta bỏ vào thứ kia tương đối nhiều nguyên nhân đi. Vân Uyển Nghi làm xong rau quả salad, rửa ra tay, vừa cười vừa nói, hai ta đều nguyện ý ăn hải sản, cho nên làm cháo hải sản thời gian thường xuyên biết lung tung bỏ vào thứ kia. Thích ăn cái gì liền thả cái gì, số lần nhiều, liền dần dần tìm tòi ra một chút kinh nghiệm. Hả, vậy các ngươi đều thả cái gì? Để ta cũng học một ít, thật sự là quá thơm, mùi vị khẳng định cũng sẽ không kém. Diêm Ninh có chút hiếu kỳ hỏi. Tô Dật Dương đi đến nồi đất phía trước, mở ra cái nắp nhìn mắt, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đem lửa tắt diệt, đồng thời trong miệng đáp, ta trước không nói cho ngươi, đợi chút nữa các ngươi nếm thử, nhìn xem các ngươi có thể đoán được vài loại. Ha ha, được, như vậy còn có thể thật nhiều thú vị tính. Tống Văn Bằng lột lên tay áo, cười nói, ban đầu ta ý định buổi sáng hôm nay bữa sáng để ta làm. Không nghĩ tới nhường Giật Dương cùng Uyển Nghi vượt lên trước. Ta đây liền lại làm cái áp chảo trộn lẫn đồ ăn đi. Tính ta một người, ta cũng biết nói đồ ăn. Hai chúng ta một chỗ làm, cũng có thể nhanh chút. Diêm Ninh cũng tới hào hứng, cười ha hả đi vào phòng bếp. Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi cười cũng không có ngăn trở. Hai người đem phòng bếp tặng cho Tống Văn Bằng cùng Diêm Ninh. Hai người cầm lấy bát đũa đem bàn ăn trước dọn xong. Ngay tại không sai biệt lắm chuẩn bị xong thời điểm, Dương Tuấn Vũ từ lầu 2 có chút mơ mơ màng màng đi xuống. Nhìn xem trên bàn ăn bày biện để đó phong phú bữa sáng. Nhìn lại rõ ràng cho thấy mới vừa vội vàng hoàn thành 4 người. Nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trên mặt lộ ra quét một cái lúng túng. Đúng, thật xin lỗi, ta lên muộn, ta hẳn là sớm đi lên tới giúp các ngươi. Dương Tuấn Vũ vò đầu nói. Tô Giật Dương quay đầu lại nhìn mắt Dương Tuấn Vũ. Cười nói, Tiểu Vũ, ngươi không có lên muộn, là chúng ta dậy sớm. Khẩn trương qua đây ăn cơm đi. Chút việc nhỏ này ngươi không cần cùng chúng ta xin lỗi. Như vậy liền hiển lộ quá ngoại đạo. Đúng đấy, khẩn trương qua đây ăn cơm đi. Diêm Ninh cười ha hả phụ họa nói. Nghe được mọi người nói như vậy, Dương Tuấn Vũ lúng túng giảm bớt chút. Làm được trước bàn ăn. Tiểu Vũ, ngươi cũng là rất lợi hại. Ngươi Dương ca làm cháo hải sản thơm như vậy, ngươi cư nhiên cũng không có cảm giác. Ta cùng ngươi Ninh tỷ đều là bị cỗ này từ mùi thơm cho câu ra tới. Tống Văn Bằng một bên cho mỏi người đựng cháo, một bên vừa cười vừa nói. Tô Giật Dương tiếp nhận cháo, cười nói, người trẻ tuổi nha, giấc ngủ tự nhiên là rất tốt. Hai người các ngươi có thể cùng người ta so nha. Đúng đấy, nhân gia chính là từ từ bay lên nắng gắt, mà hai chúng ta cũng đã chính là tuổi xế chiều trời chiều. Lão rồi, cảm giác nhẹ, Diêm Ninh cười nói. Tống Văn Bằng rất nhanh cho tất cả mọi người đựng bát cháo. Nhanh chóng nếm thử, ta cảm giác hẳn là siêu cấp ăn ngon. Không phải hẳn là, liền là siêu cấp ăn ngon. Tại Tống Văn Bằng nói thời điểm, Diêm Ninh cũng đã ăn lên. Nếm khẩu Tô Giật Dương làm được cháo hải sản sau, con mắt đều sáng lên, thật sự là siêu ăn ngon ai, tốt thơm ngon nha. Dương Tuấn Vũ thì thào tán dương, Tô Giật Dương cười cười, Ninh tỷ, ăn ra bên trong đều có cái gì sao? Diêm Ninh nghe vậy, suy nghĩ hạ, lại nếm một ngụm, sau đó suy đoán nói, ân, cần phải có tôm bóc vỏ, sò khô, hải sâm, mực, nấm hương, còn có, ân, đoán không ra, hẳn là còn có cá chấm đen a. Tống Văn Bằng bổ sung, cá chấm đen, làm sao có thể sẽ có cá chấm đen đâu này. Diêm Ninh khó hiểu nói, Tống Văn Bằng cười nói, Giật Dương hẳn là đem cá chấm đen cho cắt miếng, sau đó đem cắt miếng thịt cá lần nữa băm, xen lẫn trong cháo, sau đó tại nấu cháo thời điểm, nhỏ vụn thịt cá liền trực tiếp dung nhập trong cháo. Nếu như ngươi không tỉ mỉ ăn, tự nhiên là không cách nào phát giác. Tô Giật Dương nghe xong Tống Văn Bằng nói, đối với Tống Văn Bằng so cái ngón tay cái, Bằng ca, lợi hại, cái này cũng có thể ăn ra tới. Thật là có, Diêm Ninh kinh ngạc nói. Tô Giật Dương gật gật đầu. Diêm Ninh nói, vậy chúng ta đoán hết sao? Tô Giật Dương lắc đầu, các ngươi trên cơ bản đều đoán đúng, thế nhưng còn kém giống nhau rất trọng yếu nguyên liệu nấu ăn chưa nói. Là cái gì? Xương heo. Diêm Ninh cùng Tống Văn Bằng đều có chút kinh ngạc, có chút khó giải nhìn xem Tô Giật Dương. Tô Dật Dương cười giải thích nói, ta dùng xương heo nấu canh, sau đó dùng chịu đựng ra tới súp thay thế cháo hải sản nước. Đây chính là ta hầm cháo hải sản vì cái gì thơm ngon như vậy nguyên nhân. Chính là bởi vì xương heo súp duyên cớ. Diêm Ninh cùng Tống Văn Bằng bừng tỉnh, nói liên tục trách không được nha. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh trên bàn ăn đồ đạc sở hữu đều bị ăn sạch hết. Tô Dật Dương chịu đựng đến cháo hải sản càng là mảy may không có còn lại. Ăn uống no đủ sau, mọi người trở về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đi đến món cơm tàu phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.